Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Lâm là ở chuẩn bị ăn xong ngọ trà thời điểm, nhìn đến Khương Lâm lúc ấy nàng mới mở ra một vài ngón tay bánh quy, còn không có tới kịp cắn một ngụm, liền thấy chính mình mờ u bàn tay thượng, bỗng nhiên nhiều ra tới một con nho nhỏ đôi mắt. Nàng hoa một hồi lâu công phu, mới xác nhận kia đôi mắt chính là Thất Liên đã lâu toàn biết mảnh nhỏ, vốn nên ở 5 năm trước hết thức tỉnh Khương Lâm. Đến nỗi đối phương đưa ra vấn đề, Tường Lâm nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc liền Tường Lâm làm ra tới như vậy đại mặt tường, người khác không tìm hắn mới là lạ. Nàng duy nhất để ý chính là, Khương Lâm lúc trước phân đến chính là toàn biết khuynh hướng năng lực, theo lý thuyết, hắn là có thể trực tiếp cảm giác đến còn lại 3 người nơi. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải tới hỏi chính mình. Tổng không thể chỉ là đơn thuần vì tìm một cơ hội mắng Tượng Lâm ngốc bước đi. Tuy rằng đây là lời nói thật, làm như nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, Khương Lâm nhàn nhạt mở miệng. Ta hiện tại duy nhất có thể cảm giác đến mảnh nhỏ, chỉ có ngươi. Mặt khác hai người, ta chạm đến không đến bọn họ nơi. Nói cách khác vô pháp cảm giác, Tượng Lâm ánh mắt nghiêm túc chút, cẩn thận hồi ức một phen sau, trầm giọng nói. Ta chỉ nhớ rõ, hắn phía trước từng tới tìm ta, nói cho ta hắn nghĩ tới biện pháp, có thể đền bù chính mình sai lầm. Ước chừng là ở 10 ngày qua trước, sau lại, Giang Lâm cũng tới tìm ta một lần, hỏi thăm Tượng Lâm tình huống, ta liền đem Tượng Lâm nói truyền đạt cho nàng, lại lúc sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua này hai người. Khương Lâm ngắn ngủi mà trầm mặc một chút, nho nhỏ đôi mắt hơi một chớp động. Đền bù sai lầm, chính là hỗn loạn chi kính kia bức tường. Tường Lâm thở dài, ánh mắt ở Khương Lâm cùng mở ra bánh quy vải chi gian đổi tới đổi lui. Kia bức tường xem như Tượng Lâm làm ra tới. Ta biết, này bộ phận ta tất cả đều, nhìn đến. Khương Lâm nói, ngữ khí trầm đi xuống. Ngượng ngùng, ta tưởng hỏi lại hả, là ai làm hắn đi tìm ngôi sao phiền toái. Hắn từ trước đến nay tương đối có ý tưởng. Tường Lâm uyển chuyển nói, đảo không phải cố tình vì Tượng Lâm nói chuyện. Chỉ là Khương Lâm hiện tại nhìn cảm xúc không phải quá hào. Nàng không cần thiết tiến thêm một bước chọn hắn cảm xúc. Đến nỗi Tượng Lâm hướng đi, nàng là thật không rõ ràng lắm. Biết liền như vậy chút mà thôi. Khương Lâm mặc trong chốc lát, lại là nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn ngươi trả lời. Ta tưởng ta biết bọn họ hai cái hiện tại ở đâu. Tượng Lâm, hỗn loạn chi kính bị phong, muốn được đến đối ứng ánh sao, trừ bỏ mạnh mẽ phá tan tường băng, cũng chỉ có thể từ dã thú cánh đồng hoang vu xuống tay. Khương Lâm chậm rãi nói, nhưng mà chúng ta trời sinh bị dã thú khuynh hướng sở bài xích. Căn bản không có khả năng đi vào. Không chỉ có như thế, ngay cả bám vào người đến có đối ứng năng lực giả trên người, đối bọn họ tới nói đều tương đương khó khăn. Nhưng nếu có được một bộ phận đến từ ngôi sao bản thân lực lượng, tình huống liền không giống nhau. Hiện tại ngôi sao thượng không hoàn toàn, từ trên người nàng vô pháp xuống tay. Muốn có điều thu hoạch, Tượng Lâm duy nhất có thể đi địa phương chính là ngôi sao quá khứ tế đàn. Nơi đó hơn phân nửa sẽ có điều tàn lưu. Khương Lâm nho nhỏ màu vàng trong mắt chuyển động một vòng. Có thể nghĩ đến điểm này, hắn cũng không tính dại dột thực quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa ra khỏi miệng, suy xét đến bây giờ Tượng Lâm cùng Giang Lâm song song Thất Liên cục diện, hắn lại không quá xác định chính mình đánh giá. Không hề nghi ngờ, bọn họ hẳn là bị nào đó thủ đoạn, mạnh mẽ lưu tại nơi đó. Ngôi sao tế đàn cập quanh thân tự thành một vực, hắn vô pháp cảm giác bên trong sự vật, này cũng nói được qua đi. Vấn đề là, bọn họ vì cái gì sẽ bị vây ở nơi đó? Nơi đó hẳn là không người xử lý mới đúng. Khương Lâm rũ xuống đôi mắt, trong lòng ý niệm nhớ xoay mấy vòng, cuối cùng chắc chắn mở miệng. Mặc kệ như thế nào, người vẫn là muốn nghĩ cách vớt trở về. Tường Lâm đang từ bình rút ra một cái ngón tay bánh quy, nghe vậy động tác không khỏi một đốn. Khương Lâm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thở dài. Chưa nói cho ngươi đi, nga nga, tốt. Tường Lâm ám thở phào nhẹ nhõm, đem ngón tay bánh quy đưa vào trong miệng, kiệt lực làm chính mình may mắn biểu hiện đến không như vậy rõ ràng. Khương Lâm cũng lười đến chọc thủng nàng, chỉ lo chính mình tiếp tục nói. Kia địa phương tình huống không biết, tùy tiện tới gần. Vạn nhất liền ngươi cũng đáp đi vào, vậy mất nhiều hơn được. Minh bạch, Tường Lâm bất chấp tất cả, gật đầu liền xong việc, chợt nhíu mày. Kia nơi đó, người tính toán như thế nào? Phân thể, Khương Lâm buồn bã nói, làm ta phân thể, ký sinh ở nhân loại trên người. Thông qua chúng nó đi nhìn trộm kia tế đàn tình huống. Phân thể không chỉ có thể thu thập tình báo, ở ký sinh đến nhất định chiều sâu sau, còn có thể đối ký sinh giả thật khi thao tác. Chỉ cần đừng tái ngộ đến bồ hàm như vậy thứ đầu, lật xe xác suất có thể nói thập phần thấp. Tương Lâm nghe vậy, biểu tình lại mang lên vài phần vi diệu. Phân thể A, nàng rũ xuống đôi mắt, đánh giá một chút mờ u bàn tay thượng đôi mắt nhỏ trâu, thực mau lại che giấu tính mà rời đi ánh mắt. Phân thể là yêu cầu đem chính mình lực lượng phân cách đi ra ngoài đi. Nàng trà sát trên tay bánh quy tiết, nỗ lực muốn cho chính mình thuyết minh uyển chuyển một ít. Ngươi, ngài hiện tại, khả năng, không rất thích hợp. Hiện tại cũng đã nhìn tiểu tốt nhất vài vòng, lại phân ra đi. Nàng lo lắng cho mình lần sau yêu cầu lấy kính lúp. Khương Lâm, ngượng ngùng, nhưng ta chính mình tình huống, ta tưởng ta so ngươi rõ ràng. Khương Lâm đạm mạc nói, ta nếu dám phái ra phân thể, kia tự nhiên là ta tự tin đối chúng nó có tuyệt đối khống chế. Người có lẽ cũng không thể lý giải, nhưng phân thể tăng nhiều, thực tế càng có trợ với tăng cường ta thân thể thực lực. Quân quyền thần thụ đế vương học, đây là Khương Lâm sở kiềm giữ cái thứ hai kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể cho hắn ở ngắn hạn nội nắm giữ từ người khác trên người. Xem, đến năng lực, thực tế kỹ năng hiệu quả quyết định bởi với hắn cá nhân cấp bậc cùng thực lực. Nếu học được chính là toàn biết khuynh hướng năng lực, hắn sử dụng khi còn có thể đạt được bổn hệ thêm thành. Nhưng cái này kỹ năng cũng có tương đương phiền toái một chút. Chính là hắn một người, ở cùng thời gian nội, có thể học được kỹ năng là hữu hạn. Nếu muốn nắm giữ tân năng lực, nhất định phải vứt bỏ cũ kỹ năng tới đằng ra vị trí. Nếu là có phân thể tồn tại, vậy không giống nhau. Hắn có thể mượn từ phân thể học được tân kỹ năng, thà hoàn toàn không cần suy xét thành kỹ năng hạn mức cao nhất. Bởi vậy, hắn ở mới vừa chạy trốn tới hiện thực khi, cũng đã làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tạm thời vô pháp đem toàn bộ lực lượng đều triệu hồi mình thân, kia dứt khoát liền phái ra càng nhiều phân thể đi ra ngoài. Làm chúng nó đi tiếp xúc đáng ghét vật, năng lực giả, cũng coi như là từ về phương diện khác tới cường hóa chính mình. Nếu là gặp được nguy cơ, chính mình cũng có nhiều hơn bị lựa chọn có thể dùng để rời đi. Hành đi, Khương Lâm nói một chuỗi dài, thực tế Tương Lâm cũng không có nghe được thực cẩn thận, chỉ đại khái làm thanh hắn bản thân sử dụng kỹ năng hạn chế. Này nói trắng ra là không phải Pokemon sao, bất quá nàng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là rất phối hợp gật đầu. Dù sao phân chính là chính ngươi lực lượng, thích làm gì thì làm đi, ngươi vui vẻ liền hào. Khương Lâm nhìn ra nàng có lệ, lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái, cũng không nghĩ lại giải thích cái gì. Lại quá 2 giây, hắn câu chuyện bỗng nhiên vừa truyền. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Tượng Lâm ý nghĩ xác thật thực không tồi. Tượng Lâm cắn hạ bánh quy động tác lại là một đốn, âm cuối khẽ nhếch. Cái gì? Cái kia ý nghĩ, từ dã thú khuynh hướng hái ánh sao ý nghĩ. Khương Lâm chậm rãi chớp chớp mắt, thanh âm nhớ làm như mang lên một chút ý cười. Tương Lâm chần chờ mà đem bánh quy đưa vào trong miệng, phát ra giòn rụm vang. Trên mặt lộ ra vài phần suy tư, như phi tất yếu, nàng không quá nguyện ý dò hỏi toàn biết mảnh nhỏ vấn đề. Khương Lâm ra hỏa này, nói chuyện tổng mang theo vài phần giả mô giả dạng ôn hòa, thái độ trung ngạo mạn. Lại là giấu đều giấu không được. Bởi vậy nàng đối hắn tuy rằng khách khí, lại chưa nói tới nhiều thích. Khương Lâm lại như là nhìn ra nàng rối rắm, chủ động nói. Tựa như phía trước nói, muốn tiến vào dã thú khuynh hướng, liền cần phải có đến từ ngôi sao bản thân lực lượng. Không sai, nhưng ngươi không phải nói hiện tại không thể tùy tiện đi tế đàn. Tương Lâm nói, ánh mắt vô tình hướng mờ u bàn tay thượng đảo qua, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy nàng mờ u bàn tay thượng trong mắt, không biết khi nào, đã đảo lộn lại đây. Màu vàng con ngươi bị phiên hướng về phía mặt sau, lộ ra dính liền tơ máu cùng kinh lạc mặt trái. Nhưng mà này trong mắt mặt trái, lại không phải chỉ có tròng trắng mắt. Nhưng thấy kia trong mắt thượng, chính lượn lờ một tầng hơi mỏng màu quang. Tương Lâm hô hấp không khỏi cứng lại, theo bản năng mà hướng tới kia màu quang vươn tay đi, rồi lại như ở trong mộng mới tỉnh dừng lại. Đi theo lược hiện hốt hoảng mà từ bên cạnh nắm lên 2 ngón tay bánh quy, một chút nhét vào trong miệng. Đó là ngôi sao quang, cho đến nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nàng Phương lại lần nữa mở miệng. Ngươi là như thế nào? Cái này trong hộp thế giới mới vừa thành hình khi, hỗn loạn lực lượng chưa được đến trải vuốt, rơi dụng được đến chỗ đều là. Ta lúc ấy vừa lúc lưu giữ một ít ý thức, liền nhân cơ hội lược đi rồi một ít. Khương Lâm nhàn nhạt nói, bất quá lúc trước bắt được lượng rất ít, phái không thượng cái gì đại công dụng, cho nên vẫn luôn không cùng các ngươi nói. Là cảm thấy vô dụng, vẫn là tưởng lưu trữ chính mình dùng. Tường Lâm mặc không lên tiếng mà liếc hắn một cái, không có ở cái này đề tài thượng tiếp tục dây dưa, ngược lại nói. Ngươi vừa rồi nói, lúc trước, ở ta bị nhốt kia đoạn thời gian, có tân thu hoạch. Mở u bàn tay thượng trong mắt lại lần nữa phiên động, màu vàng con ngươi quay về hốc mắt trung ương, chính điều tiết mà chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy bởi vì vực đặc thù cơ chế, ngôi sao trên người càng thêm nguyên thủy một bộ phận bị chóc ra tới. Ta thừa dịp cơ hội này, lại từ trên người nàng quát đi rồi một ít. Cái này kêu làm có tới có lui, tuy rằng thật muốn lời nói, đối phương từ hắn nơi này cướp đi càng nhiều. Lượng vẫn là hữu hạn, nhưng hẳn là cũng đủ yểm hộ ta tiến vào dã thú cánh đồng hoang vu. Khương Lâm tổng kết nói, tiếp theo, chính là muốn đi tìm một cái thích hợp thân thể. Nói đến nơi này, hắn trong lòng nổi lên một chút bị đè nén. Hắn ở mới từ vực trung chạy ra khi, vốn là đã tìm hảo một cái thân thể. Kết quả ở ý đồ ký sinh cái kia kêu bổ hàm ra hỏa khi, một không cẩn thận thất thủ, phản làm đối phương đã nhận ra chính mình nơi. Hắn lại không xác định đối phương cụ thể, xem, tới rồi nhiều ít, bảo hiểm khởi kiến, chỉ có thể đuổi ở mặt khác năng lực giả đi tìm tới trước lập tức tự sát thoát thân. Tuy nói dựa theo trước mặt ý nghĩ tới nói, hắn vốn dĩ cũng là muốn đổi thân thể. Nhưng bị bắt đổi cùng chủ động đổi, cho người ta cảm giác tóm lại không giống nhau. Tin tức tốt là, con này một tầng màu quang làm yểm hộ, hắn nhưng tuyển phạm vi cũng trở nên càng nhiều. Tốt nhất là có thể tuyển đến một cái toàn biết thêm dã thú. Khương Lâm hạ quyết tâm, hướng về phía Tương Lâm lại lần nữa chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói thanh. Quấy giày. Đi theo liền biến mất vô tung, dư lại Tương Lâm một người, sờ sờ bắt đầu tự động khép lại mờ u bàn tay, hơi có chút bất mãn mà mím môi, lại lần nữa rút ra một cây bánh quy, nhai đến ca ca rung động. Cùng thời gian, từ đồ nhiên chỗ ở, trên lầu phòng đã bị vực bao trùm, phòng khách lại vẫn là nguyên lai bộ dáng. Từ đồ nhiên ngồi ở bàn ăn bên cạnh, chính một bên cắn điều sâu lông bánh mì, một bên đối với di động không nhớ kỹ gật đầu. Đúng đúng. Ta chính là ý tứ này, ta biết dã thú khuynh hướng là an toàn, nhưng ta còn là kiến nghị này trận có thể lưu tâm chú ý một chút. Tin tức nơi phát ra, Khương Tư Vũ ngươi biết đi, Khương lão đầu hắn cháu gái, ta mới từ nàng vực ra tới, này tình báo cũng là từ bên trong mang ra tới. Hảo, kia phiền toái ngươi, bồ hàm bên kia nếu có việc, cũng nhiều liên hệ. Quảng cáo, cắt đứt điện thoại, từ đột nhiên thật dài thở ra khẩu khí. Giơ lên trước mặt sâu lông bánh mì, mãn đương đương mà cắn tiếp theo khẩu. Trong đầu có hệ thống thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra hoang mang. Ta còn là không quá minh bạch, người này kết luận là như thế nào đến ra. Liền ở không lâu phía trước, nó đang cùng từ đồ nhiên hảo hảo nói ngôi sao mảnh nhỏ sự tình. Gia hỏa này bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì tựa mà, không đầu không đuôi hỏi một câu. Những cái đó mảnh nhỏ. Có biện pháp có thể tiến vào dã thú khuynh hướng thăng cấp không gian sao? Hệ thống có thể lý giải nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Rốt cuộc phía trước ở phiên từ đồ nhiên ký ức khi, nó đã bị đối phương một lời không hợp trực tiếp đem đối phương toàn bộ khuynh hướng trực tiếp phong thao tác khiếp sợ quá một lần. Đương nhiên, cái này thao tác cũng không phải rất khó lý giải. Rốt cuộc vốn dĩ thăng cấp không gian liền đều là bởi vì nàng trật tự mà tồn tại, nhưng... Nhà ngươi thật sự ở đối diện a, đại nhập một chút ngôi sao mảnh nhỏ thị giác, trừ bỏ tập hợp lực lượng đầy tương cùng sửa đi dã thú khuynh hướng, cũng xác thật không khác biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cảm thấy người sau tương đối mà nói càng không thể, hệ thống vẫn là thành thật cấp ra trả lời. Mà từ đồ nhiên, nghe được, chúng nó hẳn là yêu cầu ngươi bộ phận lực lượng, cái này sau khi trả lời, ánh mắt bỗng nhiên liền thay đổi. Đi theo liền thấy nàng đứng dậy rời đi vực, thẳng đi đến phòng khách gọi điện thoại. Đánh đồng thời còn thuận tiện bỏ thêm cái cơm, Mắt thấy nàng một đám điện thoại đánh qua đi, nhắc nhở đối phương sắp tới phải chú ý có được dã thú khuynh hướng cao giai năng lực giả, cùng với đồng dạng khuynh hướng đáng ghét vật, hệ thống quả thực một đầu dấu chấm hỏi. Thẳng đến Từ Đồ Nhiên kết thúc cuối cùng một chiếc điện thoại, Phương ra tiếng đặt câu hỏi. Từ Đồ Nhiên xoa xoa trên tay dính vào bơ, đương nhiên nói. Không phải ngươi nói, chúng nó có lực lượng của ta liền có khả năng đi dã thú sao? Hệ thống, ở ta rời đi Khương Tư Vũ vực lúc sau, cái kia xinh đẹp muội tử. Cũng chính là từ ta trên người phân liệt đi ra ngoài cái kia, không phải liền tự động trở về sao? Từ Đồ Nhiên nhún vai, nàng trở về lúc sau, ta cũng coi như kế thừa nàng ở vực chung ký ức. Trong đó đại bộ phận vẫn là có chút lệnh người buồn nôn. Rốt cuộc cái này muội tử ở vực đại bộ phận thời gian, đều ở săn thực. Nhưng mà trong đó, vẫn là có chút nội dung, lệnh Từ Đồ Nhiên có chút để ý, tỉ như, nàng từng xuyên thấu qua váy đen thiếu nữ thị giác nhìn đến, lúc trước cái kia đại quất miêu. Hoặc nói toàn biết trùng, ở dụ dỗ váy đen thâm nhập rừng cây phi, từng hướng nàng triển lãm một đoàn dấu ở chính mình trong cơ thể màu quang. Cùng loại màu quang, Từ Đồ Nhiên còn ở ba cái địa phương nhìn đến qua. Một cái là Hương Trương Lâm chỗ sâu trong, một cái là Thiên Tai Mộ Viên thần cấp sau này con đường nội, cuối cùng một cái, chính là vừa mới thành hình, chính mình vực. Cô lập với mặt băng phía trên tay vịn ghế, này chạm rỗng lưng ghế thưởng, liên dùng cùng loại màu quang làm trang trí. Mà này ba cái địa phương, từ trước mắt tình báo tới xem, đều cùng chính mình cùng một nhịp thở. Hệ thống cũng nói qua, đêm dài ngay từ đầu, đã bị nàng chính mình xưng là màu quang. Đó là không thuyết minh, loại này quang huy, đúng là chính mình lực lượng nào đó tượng trưng. Nếu thật là như thế, kia đại quất miêu có dấu kia đoàn quang mang, đều đáng giá người cảnh giác. Nhớ đương nhiên, này đó đều là suy đoán, nhưng loại này thời điểm, cảnh giác một ít tổng không sai, cho nên Từ Đồ Nhiên vẫn là tận khả năng mà đem sở hữu biết đến cao giai đều liên hệ một vòng. Nàng biết đến cao giai, trừ bỏ Dương Bất Khí cùng Bồ Hàm. Cơ bản đều là ở Hương Trương Lâm chung nhận thức. Lúc trước mọi người chia lìa trước, cố ý lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Nói đúng ra, là Từ Đồ Nhiên cấp mọi người để lại chính mình dãy số. Rốt cuộc những người khác đều bị nhốt 5 năm, sau khi rời khỏi đây dãy số có hay không bị thu về đều khó mà nói. Mà những người khác cũng tương đương thượng nói, ở xử lý hảo tân điện thoại sau đều chuyên môn đã phát Từ Đồ Nhiên một phần. Thượng Quan Kỳ còn kéo cái đàn. Trừ bỏ nhắc nhở những người khác lưu ý dã thú khuynh hướng ngoại, Từ Đồ Nhiên còn nhất truyền cáo Bồ Hàm bên kia thu thập đến tình báo. Cố ý cường điệu nếu gặp được khả nghi phần tử, không cần đối diện, cùng với muốn nhanh chóng phong bế đối phương thị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng điện thoại đánh xong, trong đàn vừa lúc vang lên vài tiếng, click mở vừa thấy, thượng quan hiệu trưởng đã đem khắc chế toàn biết phù văn phát tới rồi trong đàn, còn xứng với vẽ giáo trình. Trong đàn hưởng ứng cực nhanh, thậm chí có người tự phát tổ chức nổi lên phù văn tự kiểm hoạt động, còn có người ước không cùng nhau lại đi Hương Trương Lâm đoàn kiến. Rốt cuộc mọi người đều không ngốc, mới vừa rồi Từ Đồ Nhiên kia phiên lời nói ý tứ, đại khái cũng có thể đoán được chút. Từ Đồ Nhiên thấy bọn họ đã tự phát thảo luận lên, cũng không lại nhiều quản, xoay người chạy lên lầu. Phòng ngủ nội vực vẫn như cũ ở tự hành vận tác, trên bàn phóng phía trước mở ra notebook. Từ Đồ Nhiên đi ra phía trước, nhìn chằm chằm mặt trên. Dục giả hình chiếu, một hàng nhìn một lát, lại chậm rãi rời đi, dừng ở, nghi thức. Này hai chữ thường, nói chuyện cái kia nghi thức đi. Nàng nói, thuận thế ngồi trở lại ghế trên, duỗi tay tiếp được phát lại đây tiểu phấn hoa. Ta phi hoàn thành cái kia không thể sao, trước mắt tới xem đúng vậy. Hệ thống đáp, nếu không có như thế, người đem vô pháp đạt tới chân chính thức tỉnh. Cũng vô pháp thu hồi đêm dài lực lượng. Từ Đồ Nhiên nhíu mày, chân chính thức tỉnh, hệ thống, nhớ tới tự mình, cảm giác tự mình. Từ Đồ Nhiên vẫn là khó hiểu, nhưng ta hiện tại đã biết chính mình là ai a, ngươi không biết. Hệ thống ngữ khí nghiêm túc lên, ngươi chỉ là có cái này khái niệm mà thôi. Thật giống như một người, đột nhiên bị những người khác báo cho ngươi là một con mèo. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn tiếp thu cái này cách nói, nhưng này cũng không đại biểu. Hắn liền thật sự biến thành miêu, cũng không đại biểu, hắn có thể từ đây có được cùng miêu tương đồng năng lực. Hoàn chỉnh ký ức, cùng với chuẩn xác tự mình nhận chi, chỉ có thể thông qua nghi thức tới thu hồi. Đây là lúc trước Từ Đồ Nhiên chính mình định ra sự. Từ Đồ Nhiên, xác nhận, ta ngay lúc đó đầu óc khả năng không tốt lắm sự. Nàng thở dài, giơ tay chụp hạ cái trán. Người phía trước nói, nghi thức muốn như thế nào mới có thể hoàn thành tới. Quá xong nguyên chủ cả đời sao, người tổng sẽ không hiện tại làm ta đi tìm Khuất Miên yêu đương đi. Làm ơn, nhân gia cao tam ai, hệ thống, người không hoàn thành nghi thức, đừng nói cao tam, hắn về sau liền đầu thất đều sẽ không có. Đều trực tiếp hóa thành hư vô, còn quá cái quỷ đầu thất. Từ Đồ Nhiên, từ, lại một cân nhắc, nàng bỗng nhiên giác ra không đúng. Cho nên ý của ngươi là, ta hiện tại nên theo đuổi Khuất Miên đúng không? Không riêng gì truy hắn, còn có khác sự. Hệ thống chậm gì gì nói, rốt cuộc nguyên chủ nhân sinh quỹ đạo cũng không chỉ là theo đuổi hắn, người ít nhất đến làm được đại khái tương tự. Nhớ, nhưng vấn đề là, này đó không đều là nên ở một năm sau, Khuất Miên cùng Phương Tỉnh Thượng Đại học mới nên phát sinh sự sao? Từ Đồ Nhiên bỗng dưng ngồi thẳng thân thể, người làm ta hiện tại đi làm, chẳng lẽ sẽ không có cái gì vấn đề sao? Đảo cũng còn hảo, hệ thống dừng một chút, đúng sự thật nói, tựa như ta nói, chỉ cần làm được đại khái tương tự là được. Kỳ thật nếu nó lúc trước không có bị thần bí lực lượng kéo đi nói, nó vốn dĩ cũng là tính toán an bài Từ Đồ Nhiên trước tiên hoàn thành nghi thức. Càng sớm hoàn thành, đối nàng tôi nói càng có bổ ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn phương theo đuổi nam chủ. Ly gián nam chủ cùng nữ chủ cảm tình, mạo phạm che giấu đại lão cùng với không thể diễn tả tồn tại, thậm chí cuối cùng trực diện không thể diễn tả tồn tại mang đến tử vong sợ hãi. Chỉ cần có thể đem những việc này làm xong, kỳ thật cũng không sai biệt lắm có thể hoàn thành nghi thức. Ân, tuy rằng sớm định ra không thể diễn tả, hiện tại thật muốn xuất hiện phòng trưng còn ai không được Từ Đồ Nhiên một băng thôi. Tựa như nhân loại khảo thí viết giản đáp đề. Chỉ cần mấu chốt đạt được điểm đúng rồi, chẳng sợ trung gian nội dung bỏ thêm vào nội dung lại thái quá, cũng là có đạt được mãn phân khả năng. Mà hiện tại, hệ thống đã không trông cậy vào Từ Đồ Nhiên có thể nguyên dạng dập khuôn nguyên chủ nhân sinh, nhưng ít ra đến đem đạt được click mở điều cấp dẫm đúng không? Nói cách khác, nếu đem nguyên chủ nhân sinh nhìn một quyển sách, ta thực tế chỉ cần hoàn thành trong đó mấy cái mấu chốt cốt truyện. Thời gian gì đó nhưng thật ra tiếp theo. Từ Đồ Nhiên mím môi, mặt lộ vẻ trầm ngâm, ở được đến hệ thống khẳng định sau khi trả lời, lại lần nữa đặt câu hỏi. Kia này đó mấu chốt cốt truyện nội dung cụ thể đâu? Ta cần thiết đến chiếu đi sao? Thời gian tuyến đều thay đổi, muốn hoàn toàn làm theo vốn dĩ cũng không có khả năng. Hệ thống nói, đơn giản tôi nói, chỉ cần ngươi hành vi có thể đối với ngươi chính mình cập tương quan nhân viên, sinh ra cùng nguyên cốt truyện không sai biệt lắm ảnh hưởng. Hẳn là liền có thể. Từ Đồ Nhiên giơ tay sờ ép, quảng trên đầu rũ xuống thon dài lỗ tai, như suy tư gì. Nói cách khác, ta có thể chính mình phát huy. Hệ thống, không biết vì sao, tại đây một khắc, nó nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại vi diệu bất an cảm. Nó ẩn ẩn cảm thấy mới vừa rồi chính mình tự hồ nói gì đó không nên nói, nhất thời rồi lại vô pháp xác định. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Nó cuối cùng là áp xuống cái loại này vi diệu bất an cảm, nhỏ giọng cấp ra đáp lại. Ân, không chỉ có như thế, chúng nó còn phi thường vui sướng mà run lên vài cái. Hệ thống, xem, cặp kia vui sướng run rẩy lộ tai, nó càng thêm khẳng định chính mình phía trước suy đoán. Xong rồi, ta vừa rồi khẳng định là nói gì đó không nên nói. Lại hai cái giờ sau, một khác tòa thành thị nội, vừa mới soát xong một tổ bài thi Phương Tỉnh duỗi người. Móc ra bị khóa ở hộp di động, tùy tay ấn một chút. Màn hình di động sáng lên, tràn ngập dốc lòng trích lời bối cảnh trên bản vẽ, liên tiếp nhảy ra mấy cái WeChat tin tức. Chưa tới kịp thấy rõ nội dung, Phương Tỉnh dẫn đầu bị phát kiện người hấp dẫn ánh mắt. Nàng rất là kinh hỉ phát hiện, này tin tức là đến từ phía trước ở Đại Hoài Hoa Trung học. Nội nhận thức như phê bạn cùng phòng, ở nàng bị đưa ra cái kia quỷ trường học khi, chuyên môn cùng đối phương. Cùng với ở giáo nội nhận thức mặt khác mấy người trao đổi liên hệ phương thức. Ra tới sau tuy nói thành công thêm thượng đối phương WeChat, nhưng thực tế cũng chưa như thế nào liêu quá. Thượng một cái ký lục còn dừng lại ở nàng nói lời cảm tạ cùng đối phương hồi phục. Mà hiện tại, đối phương chủ động cho nàng đã phát tin tức. Cái này nhận chi làm Phương Tỉnh không khỏi có chút kích động. Tuy nói như vậy so sánh có chút kỳ quái, nhưng nàng hiện tại xác thật nhớ có loại cùng loại với bị Thích Minh Tinh đột nhiên phiên bài cảm giác. Nàng nỗ lực khắc chế muốn giơ lên khóe miệng, cúi đầu cẩn thận chiều màn hình nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang xem thành mấy cái tin tức nội dung sau, khóe miệng lại chậm rãi thu đi xuống. Điều thứ nhất tin tức là, làm giao dịch sao? Đệ nhị điều tin tức là, ta trên tay có ích giáo đỉnh cấp danh sư sửa sang lại ôn tập giáo trình, còn có tư mật dạy học tài nguyên. Đệ tam điều tin tức là, kiên trì 2 tuần bất hòa Khuất Miên liên hệ, này đó chính là của ngươi. Phương Tình, nghiêng đầu suy tư một lát, Phương Tình quyết đoán cầm lấy di động, tìm được Khuất Miên tài khoản, không chút do dự kéo sổ đen, kéo xong còn tiệt cái đồ, chia từ đồ nhiên. Phương Tình, thành giao, cách chương.